Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 22, cha mị tử. Sử dụng âm tiền về sau, hắn theo thường lệ cảm thấy suy yếu uể oải, cho nên một đêm ngủ ngon, sau khi tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Đại lực thôn nghèo khó, nhưng trước kia từng nhà dưỡng gà vịt, thôn dân trong nhà vẫn có chút thức ăn mặn. Tỉ như trứng gà, bữa sáng chính là trứng gà bánh xứng tiểu dưa muối. Vân Tùng thật thích ngụm này. Trong thôn sử dụng trứng gà thế nhưng là nghiêm chỉnh trứng gà ta. In dấu mà ra trứng gà bánh sắc trạch kim hoàng. Phía trên vung tươi non hành lá tiêu. Kim bích giao nhau thoạt nhìn thì khai vị. Hắn hiện tại cần bồi bổ. Trứng gà bánh một chồng ăn. Ăn quên cả trời đất. Mập cha nghe thấy mùi thơm đứng ở hắn một bên giơ lên tiểu chảo cầu quang uy. Cho ăn, Vân Tùng phân cho nó một tấm trứng gà bánh. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất sử dụng hai chân trước ôm ăn hung hăng bẹp miệng. Bồ lão thực thấy một màn như vậy tâm đau đến ngoác mồm. Trong thôn chỉ có sản phụ cùng bệnh nhân mới có thể ăn được trứng gà bánh. Bất kể người khác là lão nhân hay là oa oa đều không cái này phúc phận. Vân Tùng ăn uống no đủ, đối bồ lão thực vẫy tay. Bồ lão thực rất là vui vẻ chạy tới hỏi. Chân nhân, lại cho ngài tới mấy tấm trứng gà bánh. Vân Tùng lắc lắc đầu nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, đà tạ thôn trưởng khoản đãi. Tiểu đạo đã ăn no rồi. Bồ lão thực buồn bực nói. Vậy ngài gọi tiểu nhân tới là. Vân Tùng lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hắn. Đây là hắn từ Lộc Lô thủ lão quỷ trên người lấy được ngân phiếu thứ hai. Giá trị là mỗi một chương 10 mai đồng bạc. Bồ lão thực xem xét trong mắt kém chút lồi mà ra. Hắn kêu lên. Đây là. Vân Tùng chùi miệng nói. Tiểu đạo trả tiền cơm cùng phí ăn ở. Bồ lão thực gấp. Nói ra. Chân nhân ngụ trong thôn chúng ta là thôn chúng ta phúc phận. Chúng ta nào dám tìm ngài lấy tiền. Lại nói cũng không cần đến nhiều như vậy. Ngài cho mấy cái tiền đồng thì dư xài. Vân Tùng nói ra. Không cần nhiều lời. Tiền này ngươi lưu lại. Nhưng không phải đưa cho ngươi. Là cho trong thôn các ngươi. Trong thôn các ngươi không phải mất toàn bộ gà vịt sao. Cầm tiền này đi mua một chút gà mầm vịt mầm phân cho thôn dân. Lần này nhưng nhìn tốt rồi. Đừng có lại. Chấm ngoặc kép. Hắn nói còn chưa dứt lời. Bồ lão thực quỳ ở trên mặt đất, hai tay trống dùng sức dập đầu. Vân Tùng tranh thủ thời gian đỡ hắn dậy nói. Làm cái gì vậy? Bồ lão thực ngẩng đầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Chân nhân a, tiểu nhân biết rõ ngài là nhìn trong thôn chúng ta nghèo. Đáng thương chúng ta, bố thí chúng ta, tiểu nhân thay toàn thôn bách tính cho ngài dập đầu. Ngài mới là cao nhân đắc đạo, ngài là thôn chúng ta đại ân nhân a. Vân Tùng cười khổ nói, lời này nói quá lời, người mau dậy a, đem ngân phiếu thu lại, đừng để ngoại nhân biết, về sau dùng để cải thiện các hương thân cuộc sống, chỉ cần mọi người có thể qua đỡ một ít, cái kia so cái gì cũng tốt. Sắc trời sáng rõ, hắn mang lên hai người lần nữa tiến về ruộng dưa, bồ lão thực nên bắt hắn cho trong thôn quyên sinh 20 đồng bạc sự tình nói cho thôn dân bên trong. Nòng cốt, tóm lại thôn hán môn thành thành thật thật cùng hắn vào ruộng dưa. Đối với hắn cung kính rất nhiều. Nhưng ruộng dưa bên trong dấu hiệu không còn. Bọn họ từng tại khô héo dưa mầm bộ rễ chỗ cắm một căn đầu gỗ. Chất đống một chút thạch đầu. Hiện tại đầu gỗ không còn. Thạch đầu cũng mất, ai rời đi. Trống rỗng ruộng dưa để cho đám người khó tránh khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Dạng này sự tình cũng có chút khó làm. Trước đó bọn họ là ở quá đêm tiến vào ruộng dưa tìm được cây kia kỳ quái khô héo dưa hấu. Vị trí cụ thể Vân Tùng chưa quen thuộc ruộng dưa, cho nên căn bản không nhớ được. Thôn dân ngược lại là quen thuộc ruộng dưa, nhưng là bọn họ có bệnh quáng gà trứng. Nếu không phải là Vân Tùng thanh âm định vị, bọn họ tìm không thấy chỗ kia. Hiện tại dấu hiệu không còn. Tất cả mọi người luống cuống. Vương Hữu Đức cẩn thận nói ra, bằng không đừng tìm, khả năng này là thiên ý. Lão thiên gia không muốn để cho chúng ta tiếp tục điều tra chuyện này. Ta cũng đừng điều tra, Người trong thôn vẻ mặt sợ hãi gật đầu. Vân Tùng cảm thấy đây là có người ở phía sau màn giở trò. Nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra hắn cũng lơ ngơ. Chỉ có thể suy đoán nói mảnh này ruộng dưa một vị trí nào đó trốn một dạng qua đồ vật. Thứ này nên rất khó hiểu kỳ. Rất chân quý. Không cách nào có thể điều tra. Hắn đồng dạng không có cách nào. Cái này khiến trong lòng của hắn bị đè nén. Trong đạo quán tiền con mắt. Trong núi chặt đầu thôn. Bây giờ còn có ruộng dưa bên trong huyền bí đồ vật. Hắn đi tới nơi này thế giới không có nhiều thời gian. Kết quả tao ngộ mấy cái câu đố. Để cho hắn rất là khó chịu. Đặc biệt là chặt đầu thôn sự tình. Hắn hoài nghi tối hôm qua bản thân gặp phải quỷ không đầu cùng chặt đầu thôn có quan hệ. Thế là hắn vấn Vương Hữu Đức. Chặt đầu thôn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vương Hữu Đức gãi gãi đầu nói. Tại hạ cũng không biết lắm. Dù sao một cái người trong thôn đột nhiên mất giáo đầu. Chấm ngoặc kép. Không phải đột nhiên không còn đầu. Bồ lão thực lắc đầu. Là ngày đầu tiên chết một người. Ngày thứ hai chết mất hai người. Ngày thứ ba chết ba người. Cứ như vậy suy ra xuống dưới. Cuối cùng toàn thôn diệt khẩu. Vương Hữu Đức giật mình nhìn về phía hắn hỏi. Người biết nội tình. Việc này không phải một chuyện bí văn sao? Bồ lão thực trầm mặc lại. Hắn lấy ra nõ điếu tử đi đến nhét điểm xù xì mùi thuốc lá lá. Khởi đầu nuốt mây nhà khói. Chuyện này ở chúng ta trong núi là cái cấm kỵ. Ta ước chừng biết một chút nội tình. Nhưng thật không dám nói. Nói đến đây hắn nhìn về phía Vân Tùng. Nhưng mà nếu là thật sự người muốn biết mà nói. Lão đầu tử bất kể như thế nào cũng phải đem biết đến tin tức nói mà ra. Hắn đang muốn nói tiếp. Vân Tùng hỏi trước. Nếu như ngươi nói ra những tin tức này. Sẽ có phiền phức. Bồ lão thực ngẩng đầu nhìn về phía liên miên gò núi. Hoàng hôn trong đôi mắt già nua có xâm nhiên hàn ý. Chúng ta cùng sơn vùng đất hoang chỗ nhiều quy củ. Có một đầu là sơn đa thủy thâm chỗ. Mở miệng không nói quỷ. Trong thôn sơn tinh thủy quái nhiều. Không chừng chỗ nào thì cất giấu cái gì. Cho nên một khi nói đến loại sự tình này. Người không biết đang nghe có phải hay không đều là người. Nếu như bị không thuộc về mình đồ vật, nghe ngươi đàm luận loại sự tình này, bọn chúng sẽ cho rằng ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú. Bọn chúng buổi tối liền sẽ đi tìm ngươi, đặc biệt là sẽ cùng bản thân có quan hệ quỷ nghe bí. Truyền, bổn thôn thôn dân càng là tránh. Vừa lúc, các ngươi muốn biết cái này quỷ thôn liền cùng bổn thôn có chút rối rắm. Nghe hắn nói như vậy, Vân Tùng thuận dịp quả quyết nói. Thôn trưởng không cần khó xử. Quân tử không đoạt cái người thích. Không bức người tòng sự. Người không thích hợp đàm luận mà nói cũng đừng đàm luận. Bồ lão thực nói ra. Tạ chân nhân thông cảm. Nhưng chân nhân muốn biết cái thôn này. Lão đầu tử không thể có gạt chỗ của ngươi. Vân Tùng cười một tiếng dài nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lão thôn trưởng nói quá lời. Chuyện cũ kể tốt. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Liên quan tới chặt đầu thôn tin tức. Chắc chắn sẽ không chỉ có trong thôn các ngươi người biết rõ. Cho nên đã các ngươi trong thôn. Không tiện nói ra. Cái kia tiểu đạo lại đi tìm những người khác hỏi thăm là được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu đạo không có các ngươi hỗ trợ. Liền sẽ lại cũng điều tra không ra chuyện này nội tình sao. Bồ lão thực còn muốn lên tiếng. Hắn phất tay ngăn lại cũng với túc sát ánh mắt liếc nhìn ruộng dưa. Chuẩn bị trang cái bước đến cho một lần này ruộng dưa điều tra vẽ một dấu chấm tròn. Lúc này có người đột nhiên kêu lên. Cái kia cha đang làm gì? Vân Tùng theo người này ánh mắt nhìn. Ruộng dưa chỗ sâu dây leo dưa lá cây. Có từng mảnh thổ đang hướng ở ngoài phi. Lại có thôn hán nói ra. Nó muốn chạy trốn. Nó phải đào động nấp đi. Cha rất biết đào hang. Vân Tùng mang đám người chạy tới nhìn. Nghe được bọn họ tiếng bước chân. Mập cha từ dưa dây leo dưa lá cây đứng thẳng người lên. Trừng mắt con mắt đen như mực nhìn xem bọn hắn. Tối hôm qua không đủ ánh sáng. Vân Tùng không thấy rõ vật nhỏ này bộ dáng. Hiện tại nó ngẩng đầu cùng mình nhìn chăm chú. Rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Cái này cha toàn thân là hai phía liếc trung gian hắc. liếc đầu liếc cái đuôi hắc thân thể, trong đó liếc trên đầu mũi rất tối. Tướng mạo giống như cẩu lại có chút giống như con trốn. Mũi dài vẫnh tai đóa, hai mắt từ khóe mắt lui về phía sau có một đầu hắc sắc đường vân. Giống như họa lông mày một dạng, lại có chút ít vũ mị. Nó hiện tại như chó đứng lên, chân trước cúi ở trước ngực, màu đen móng vuốt trưởng mà cường tráng. Trông thấy Vân Tùng đi tới nó lắc cái đuôi, trắng như tiết cái đuôi thật lớn, cùng một bàn chải tựa như ở trong đó lung lay. Thôn Hán Môn tối hôm qua nhìn cũng không biết lắm, lúc này thấy rõ bộ dáng. Bọn họ cùng một chỗ dừng bước lại trước sau kinh hô. Đây là cha mị tử, khó trách bị chân nhân thu làm thủ sơn thần thú. Nguyên lai là cha mị tử, may mắn buổi tối hôm qua không có giết nó ăn thịt. Nếu không nhưng là xui xẻo. Nghe tiếng hô của bọn họ, Vân Tùng lơ ngơ, cha muội tử, cái gì gọi là cha muội tử? Trong lòng của hắn xuất hiện một chút suy đoán. Cha muội tử, tên như ý nghĩa, cái đồ chơi này có phải hay không về sau sẽ trở thành tinh trở thành muội tử? Trong lòng đột nhiên có chút ít hưng phấn, là chuyện gì xảy ra? Bồ lão thực nói ra, cha mị tử là chúng ta nơi này đối với bọn nó xưng hô. Bọn chúng không phải tầm thường cha, mà là công hồ ly làm mẫu cha về sau sinh mà ra quái đồ vật. Chân nhân ngươi nhìn nó cái đuôi kia có phải rất lớn hay không? Trên thực tế cha cái đuôi rất nhỏ. Chuyện cũ kể tốt, cha tử cái đuôi dài không được. Không phải thỏ cái đuôi dài không được. Vân Tùng hỏi, bồ lão thực ngẩn người nói. À, cha tử cái đuôi cũng dài không được. Tóm lại ngươi lại nhìn nó, có cảm giác được không, một cỗ quyến rũ kính. Cha mị tử chính là như vậy. Tầm thường cha thoạt nhìn đần độn, mà cha mị tử lại thông minh lại mị hoặc. Vương Hữu Đức nói ra, đây chính là cha mị tử. Cái kia chân nhân ngươi không thể đem nó thu làm thủ sơn linh thú. Thứ này cùng hồ mị tử một dạng, có thể mị hoặc người, có thể khiến người ta mất đi tâm trí. Mập cha tự hồ có thể nghe hiểu lời của bọn hắn. Bồ lão thực lúc giới thiệu nó ngẩng đầu ưỡn ngực, theo Vương Hữu Đức nói chuyện nó co lên cổ gom lỗ tai, giống như một rụt rè tiểu muội muội, khắp người điềm đạm đáng yêu. Vân Tùng vậy mới không tin cái đồ chơi này có thể mị hoặc nhân tâm. Hắn nghiêm túc nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, chư vị không cần lại đối với nó soi mói. Tiểu đạo tự có ý nghĩ, chúng ta hiện tại đi trước nhìn một chút nó đang đào cái đó. Có loại để nó tới mị hoặc ta à? Vân Mỗ thì sợ gì? Mập cha cũng không phải phải đào động chạy trốn, nếu không sẽ không nhìn thấy bọn họ đến về sau trực tiếp đứng thẳng người lên. Nhưng mà nó đúng là tại đào hang, đã đào ra cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố đến. Đám người đi qua, mập cha không móc, nhảy mà ra chui được Vân Tùng dưới khố. Vân Tùng nhìn về phía vị trí này lại nhìn trái phải một cái. Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, cái này có phải hay không tối hôm qua cây kia khô héo dưa hấu dây leo vị trí. Thôn trưởng, các ngươi tới móc. Lần này thôn Hán Môn là mang theo sẻng tới. Sẻng vung vầy, hố cắt rất nhanh mở rộng. Trong lòng đất xuất hiện một chút bộ rễ. Những cái này bộ rễ giống như rễ cây già một dạng. Phẩm chất không đồng nhất. Trùng điệp kéo dài. Bề ngoài thô ráp cường tráng. Một người Hán tử sử dụng sẻng xúc đến mấy lần mới xúc đoạn một can. Sau đó có nước bất chấp mà ra. Màu sắc đỏ tươi đậm đặc. Giống như huyết. Các thôn dân hoảng sợ, trong hồ Hán tử vãi đái vãi cức nhảy lên, xúc đoạn rễ cây cái kia thôn Hán dọa đến trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Vân Tùng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn kỹ những cái này quỷ dị đồ vật. Càng xem càng cảm thấy giống như rễ cây, thế nhưng là phụ cận rất lớn một khu vực bên trong không có thụ mộc. Hắn nghi hoặc nhìn những cái này bộ rễ tựa như đồ vật. Cảm giác là lạ ở chỗ nào? Nhưng hắn vắt hết óc suy tư, lại bất kể như thế nào đều tìm không ra chỗ không đúng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.